đưa tay kéo lấy Cam Út đang nằm ở tầng trên, này, ngủ chung giường đi. P.S. Nay edit truyện xong từ hồi trưa mà quên luôn Út chuyện đó bà con, nãy tắt máy tính mới sực nhớ hình như chưa Út chuyện o, càng ngày càng lú.